Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 154: Chặt đứt một đuôi của ngươi. Đi, đi rồi lần sau lại tới à? Người thanh niên trúc xanh cười khẩy. Tới rồi thì đừng đi, miễn cho lần sau lại lãng phí thần hồn của ta. Tiền bối, tôi là Thanh Khâu. Cố Tranh còn chưa nói hết, đã thấy người thanh niên trúc xanh hiện ra ngay trước mắt hắn, rồi dùng một ngón tay điểm vào lồng ngực của hắn. Trước ngực Cố Tranh lập tức bị đâm thủng thành một lỗ, máu tươi trào ra. Cha ơi, cứu con! Cố Tranh bị ngã xuống mặt hồ, ngay lập tức hắn lấy ra một lá bùa và đốt nó. Cùng lúc đó, hắn lại đem một mặt gương cổ treo trên đỉnh đầu mình. Tấm gương này lớn chừng một bàn tay, mặt gương chia hai nửa đen trắng giống đồ án hình thái cực, treo ở trên đỉnh đầu Cố Tranh. Đồng thời nó phát ra hai loại ánh sáng bao bọc lấy mình, như thể muốn hấp thụ trực tiếp ánh sáng và kéo thứ từ bên trong ra. Kính càn khôn, thú vị đấy. Người thanh niên trúc xanh nhếch miệng cười một tiếng, lại bước lên. Ở trước mặt ta, đừng nói ngươi chỉ là con linh hồn năm đuôi, đến cả phụ thân ngươi cũng không có tư cách. Người thanh niên trúc xanh hạ xuống mặt hồ, không thấy anh ta có hành động gì, nhưng chiếc gương đồng cổ treo trên đỉnh đầu Cố Tranh lại bị cưỡng chế gián đoạn. Chỉ một tích tắc sau, chiếc gương đã rơi vào trong tay anh ta. Đời này ta ghét nhất là linh hồn chín đuôi, cho nên người càng không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Tay phải của người thanh niên trúc xanh như thanh đao mà bổ một nhát về phía Cố Tranh. Không! Cố Tranh hoảng sợ kêu lên. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu vàng bước ra từ khoảng trống tối tăm phía sau lưng Cố Tranh. Hình dáng của người đàn ông trung niên này rất mờ, như thể không phải là cơ thể thật của ông ta, nhưng cả khuôn mặt lẫn ngoại hình của người đàn ông này đều có điểm giống với Cố Tranh. Chỉ là khí tức trên người ông ta mạnh mẽ hơn, khí chất tỏa ra cũng cao quý hơn. Cha ơi, cứu con! Cố Tranh mừng rỡ. Người đàn ông trung niên không lên tiếng, chỉ hất tay áo lên tấn công về phía thanh niên trúc xanh, dùng khí hóa đao trong nháy mắt cản lại đòn kia. Các hạ chỉ là một sợi thần hồn, cũng không có thù oán gì với Thanh Khâu chúng tôi. Nhưng vì sao lại ra tay nặng như vậy? Người đàn ông trung niên nói bằng giọng hờ hững. Từ lúc y xuất hiện đến lúc ra tay rồi nói chuyện, tất cả lực chú ý của y đều rơi vào trên người của tôi. Nói đúng ra là rơi vào người thanh niên trúc xanh đang tạm thời điều khiển cơ thể tôi. Nhưng y lại chẳng hề ngó ngàng gì tới những người khác, dù là Cố U Hoàng hay Cố Miên Phong hay đám đệ tử của nhà họ Cố. Ta giết người chưa từng có nguyên nhân. Người thanh niên trúc xanh thả lỏng hai tay về phía sau, vẻ mặt rất tự nhiên. Anh ta nói, ta là một sợi thần hồn, mà ngươi cũng là một sợi thần hồn. Ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản được ta sao? Ngươi rất mạnh. Đôi mắt của cha Cố Tranh sáng lấp lóe. Y nói, nhưng cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, thì khi sợi thần hồn này biến mất, ngươi cũng kiệt lực. Mà ta, ngoài sợi thần hồn này, ta còn có bản thể. Ngươi nói không sai. Người thanh niên trúc xanh thản nhiên cười to. Ngay sau đó, giọng điệu nói chuyện của anh ta biến đổi, mang sát khí ngập trời. Cho nên vừa rồi ta mới nghĩ rằng, tránh để bản thể của ngươi gây ra sóng gió, thì trong vòng trăm năm này, ngươi cứ ở lại Thanh Khâu dưỡng thương đi. Khẩu khí lớn lắm. Ta cũng muốn xem, ngươi làm sao đánh được ta. Cha của Cố Tranh cười khẩy. Bóng dáng y hóa thành mấy nghìn bóng ảnh xuất hiện ở trên mặt hồ Thái Thanh. Phân thân xuất hiện ngày càng nhiều, mỗi một phân thân đều như là bản thể của y. Rồi vô số phân thân ấy dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Cố Tranh như muốn thừa cơ đưa hắn đi. Hồ tộc giỏi biến hóa, có thể lấy nguyên thần tu luyện ra 6.000 đạo phân thân, chứng tỏ tu vi của ngươi cũng phải hơn 6.000 năm. Người thanh niên trúc xanh bước lên. Nương theo bước chân, bóng dáng anh ta cũng xuất hiện mấy nghìn đạo phân thân. Số lượng đang không ngừng gia tăng. Và mỗi một phân thân đều cùng đưa tay ra điểm chỉ giống bản thể của anh ta. Phá! Một người điểm chỉ là mấy nghìn phân thân cùng nhau điểm chỉ. Cảnh tượng này cực kỳ kỳ lạ, khiến tất cả những người đứng xem tê cả da đầu. Hồ tộc giỏi biến hóa, long bản tính dâm. Hồ tộc trời sinh đã có năng lực không giống với những yêu tinh khác, và dùng nguyên thần tu luyện phân thân cũng là một trong những năng lực của hồ tộc. Có thể nói 6.000 đạo phân thân này của cha Cố Tranh đều dung hợp với nguyên thần của y. Không giống với thần khí bản mệnh gia tăng tu vi, phân thân tương đương với nguyên thần bị chia ra. Dù chỉ còn một phân thân sống sót thì nó vẫn có thể trở thành bản thể của y. Trên mặt hồ Thái Thanh, đám phân thân do cha của Cố Tranh biến hóa ra bỗng nổ tung dưới điểm chỉ này. Chỉ có duy nhất một phân thân không nổ tung cũng nhanh chóng lùi lại vào lúc này. Ngươi biết phép thuật huyễn ảnh biến không truyền ra ngoài của hồ tộc Thanh Khâu, rốt cuộc thì ngươi là ai? Mặt cha của Cố Tranh trắng bệch, như thể vừa rồi y bị đánh một đòn rất nặng. Huyễn ảnh biến? À, ai nói chỉ có hồ tộc Thanh Khâu mới có thể tu luyện phân thân từ nguyên thần? 6.000 phân thân của người thanh niên trúc xanh đứng ở trên mặt hồ Thái Thanh. Anh ta liếc mắt qua cha của Cố Tranh, rồi lại bước lên một bước. Ta đã nói, ngươi hãy để sợi thần hồn này ở lại đây đi. Sau bước này, hơn 6.000 phân thân do người thanh niên trúc xanh biến hóa ra lại phân chia lần nữa, thành mấy chục nghìn phân thân. Hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại. Ngươi, rốt cuộc thì kiếp trước của ngươi là ai? Cuối cùng, cha của Cố Tranh đã trở nên hoảng loạn. Nếu như một phân thân đại diện cho một năm tu vi, vậy thì mấy chục nghìn phân thân này của người thanh niên trúc xanh chứng tỏ anh ta đã từng có tu vi trên vạn năm. Trong thiên hạ này, có người nào tu luyện trên vạn năm mà không đắc đạo thành tiên? Nhưng người thanh niên trúc xanh này lại lưu lại thần hồn, không còn là tiên nhân nữa. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể trở về dưỡng thương được rồi. Người thanh niên trúc xanh dừng chân, mấy chục nghìn phân thân của anh ta hóa thành vô số điểm sáng xanh bay về phía cha của Cố Tranh. Mặt hồ Thái Thanh dâng lên ngọn sóng khổng lồ. Thời khắc này, cơ thể cha của Cố Tranh bỗng bành trướng ra vô hạn, càng lúc càng lớn, giống như một quả bóng bị thổi căng, sắp nổ tung đến nơi. Ánh mắt y trở nên dữ tợn và không cam lòng, cũng trở nên cực kỳ thống khổ. Cuối cùng, y đưa tay ra vỗ mạnh về phía Cố Tranh. Tranh nhi, chạy mau! Tiếng nói vừa thốt ra, cơ thể cha của Cố Tranh hoàn toàn nổ tung. Lực lượng thần hồn hóa thành vô số điểm sáng, rơi vào trong hồ Thái Thanh, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, rồi từ từ mờ dần. Ta đã từng đáp ứng với một người, chỉ cần ta còn sống thì không thể sát hại huyết mạch của hồ tộc Thanh Khâu. Tiếng nói của người thanh niên trúc xanh trở nên tiếc nuối. Anh ta nhìn qua Cố Tranh đã chạy xa, miệng lẩm bẩm. Nhưng thứ mà đời này ta không muốn nhìn thấy nhất chính là linh hồ chín đuôi. Không thể giết ngươi, vậy thì chặt đứt một đuôi của ngươi đi. Linh hồ tám đuôi cũng không tính là vi phạm lời thề. Bóng dáng chạy trốn của Cố Tranh ở phía xa bỗng run lên. Một chiếc đuôi hồ ly ở phía sau đột ngột bị chặt đứt. Còn ngươi? Người thanh niên trúc xanh quay người nhìn về phía Cố U Hoàng. Sát khí trên cơ thể anh ta càng phát ra mãnh liệt. Tiền bối, ngài không thể! Linh hồn tôi hét to. Ngậm miệng! Người thanh niên trúc xanh nổi giận mắng. Sau đó anh ta chậm rãi bước về phía Cố U Hoàng. Muốn để ta ra tay hay chính ngươi tự cắt một đuôi? Tiền bối là kiếp trước của Trần An, Cố U Hoàng yếu ớt hỏi. Ánh mắt của người thanh niên trúc xanh hơi hốt hoảng, nhưng anh ta vẫn gật đầu. Có thể nói là như vậy. Xin hỏi, phải chăng kiếp trước tiền bối có thù hận cũ với hồ tộc Thanh Khâu của chúng tôi? Cố U Hoàng lại hỏi tiếp. Ánh mắt anh ta trở nên phức tạp, lắc đầu. Không oán, không thù, thậm chí còn có ơn với ta. Cố U Hoàng mím môi cười một tiếng, cố lung lay cơ thể mà đứng lên. Nếu đã không thù không oán, lại còn có ơn với tiền bối, vậy tiền bối chặt mất hy vọng tương lai của hồ tộc Thanh Khâu chúng tôi, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Người mang dấu ấn cửu vĩ trong hồ tộc Thanh Khâu chỉ có 3 người, ngoại trừ Cố Tranh mới vừa bị tiền bối chặt đứt mất một đuôi, thì cũng chỉ còn lại tôi và cha của tôi là có mang dấu ấn cửu vĩ. Cha tôi đã mất tích hơn 3.000 năm trước. Như vậy tôi đã trở thành người cuối cùng có dấu ấn. Nếu tiền bối thực sự muốn chặt một đuôi của tôi, hồ tộc Thanh Khâu sẽ bị hồ tộc Đồ Sơn và hồ tộc Tô Thị nuốt chửng. Cố U Hoàng nói bằng giọng ảm đạm. Vậy thì tôi sẽ biến thành tội nhân của hồ tộc Thanh Khâu, dù có chết muôn lần cũng không hết tội. Người thanh niên trúc xanh im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh ta mới từ tốn nói. Nhưng ngươi hẳn phải biết rằng, dù là hồ tộc Thanh Khâu, hồ tộc Đồ Sơn hay hồ tộc Tô Thị, thì linh hồ khắp thiên hạ này đều từ Thanh Khâu mà ra. Tuy các ngươi chia làm 3 phái, nhưng ngoại trừ đời hồ tổ thứ nhất của các ngươi ở Thanh Khâu, thì đã không còn bất kỳ tộc nhân nào có thể mọc ra chiếc đuôi thứ 9, bao gồm cả cha ngươi. Sau khi mọc ra 8 chiếc đuôi, hắn vẫn dậm chân tại chỗ mấy nghìn năm nay. Ngài... Con người trong mắt Cố U Hoàng đột nhiên co lại. Bí mật này là bí mật lớn nhất của hồ tộc Thanh Khâu. Có thể nói, ngoại trừ một vài nhân vật lớn ở trong tộc ra, thì người bên ngoài không thể nào biết được. Ngươi không cần giật mình làm gì. Ta đã nói, kiếp trước của ta có duyên nợ với Thanh Khâu. Rất nhiều thứ ta còn biết rõ hơn cả ngươi. Người thanh niên trúc xanh nói. Gương mặt của Cố U Hoàng lộ vẻ khổ sở. Nếu tiền bối đã biết hồ tộc Thanh Khâu vốn không mọc ra được chiếc đuôi thứ 9, vậy thì tại sao cứ nhất định phải chặt mất hy vọng của Thanh Khâu chứ? Người thanh niên trúc xanh nhắm mắt lại, đưa tay điểm chỉ lên mi tâm, mà theo động tác của anh ta, hồn phách của tôi đột nhiên bị giam cầm lại, không còn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tất nhiên cũng không nghe thấy gì. Không biết qua bao lâu, khi hồn phách của tôi được thoát khỏi giam cầm, tôi thấy Cố U Hoàng đang xoay người cung kính, cúi đầu với người thanh niên trúc xanh. Xin tiền bối yên tâm, nếu thật sự có ngày ấy, Cố U Hoàng tôi tình nguyện làm người bình thường. Người nhớ, nói lời phải giữ lấy lời. Tiếng nói của người thanh niên trúc xanh trở nên yếu đi. Anh ta thì thào. Trần An, thần hồn mà kiếp trước ta để lại được chia làm 3 phần. Người đã dùng hết 2 phần. Phần thứ 3 này ta hy vọng người vĩnh viễn không cần dùng đến. Vậy còn anh đi đâu? Tôi buột miệng hỏi. Nói thật, khi nhìn thấy kiếp trước của mình mạnh như thế, thật khó để không kích động. Thậm chí tôi còn đang nghĩ, nếu như tôi có tu vi mạnh khủng khiếp như vậy, thì còn ai bắt nạt tôi được nữa? Ta? Người thanh niên trúc xanh cười nhạt. Ta vốn là thần hồn lưu lại từ kiếp trước. Một khi thức tỉnh thì không có cách nào giữ lại được. Có điều nếu đã thức tỉnh phần thần hồn thứ 2 thì không thể để lãng phí được, đúng không? Người thanh niên trúc xanh đột nhiên thoát ra khỏi cơ thể tôi, hóa thành một phân thân mờ ảo, phóng tới chỗ phe thế lực của Cố Tranh ở bên kia Hồ Thái Thanh. Các ngươi chôn thay luôn ở Hồ Thái Thanh này đi! Cùng với tiếng nói của người thanh niên trúc xanh, mấy nghìn tên đệ tử không kịp chạy trốn của phe Cố Tranh bị hóa thành mảnh vụn trong tích tắc, giống như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Ôi trời! thần hồn của người thanh niên trúc xanh vừa rời đi, cơ thể tôi lập tức lấy lại được quyền tự chủ. Nhưng tôi vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung trên hồ Thái Thanh. Vì không có tu vi nên tôi rơi thẳng từ trên cao xuống, sắp đụng vào mặt hồ đến nơi. "Đừng sợ!" Giọng nói của Cố U Hoàng vang lên bên tai tôi. Tích tắc sau, tôi cảm thấy một vòng tay mềm mại ôm lấy mình. Rồi tôi chậm rãi rơi xuống phía dưới. "Đại tiểu thư, cô ra!" Đám Cố Miên Phong kích động hô lên. Chương 155: Độc âm sát. Sau khi trở về từ cõi chết, người của nhà họ Cố đều vui mừng hò reo. Cố U Hoàng nhìn quanh đám tộc nhân còn sót lại với vẻ mặt buồn bã. Trong trận chiến này, hơn 1.000 thành viên của trụ sở nhà họ Cố đã chết. Quan trọng nhất là vị trí che giấu nhiều năm cũng bị thế lực của Cố Tranh phát hiện. "Đi về trước đi," tôi nói. Cố U Hoàng gật đầu. Trụ sở nhà họ Cố. Đám thi thể và máu tươi rải đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Người của nhà họ Cố vô cùng buồn bã. Sinh sống ở thủ đô đã mấy nghìn năm, tình cảm của bọn họ không khác gì một gia đình. Phải đối mặt với nhiều người thân ra đi như vậy, tôi là người có nhiều kinh nghiệm nhất về nỗi đau này. "Đem thi thể của tất cả tộc nhân chôn ở sau núi, mặt khác đi kiểm tra kỹ càng một lượt. Những tộc nhân nào ký thác nguyên thần vào trong nội đan và không bị tiêu tan đều giữ lại. Sau này nếu có cơ hội cho bọn họ sống lại, họ vẫn có thể sống sót." Cố Miên Phong lớn tiếng căn dặn. Đám đệ tử nhà họ Cố cùng gật đầu, bắt đầu bắt tay vào việc. Tôi nghe Cố Miên Phong nhắc tới chuyện sống lại, thì vội vàng móc hồ đen của bác Tùng ở trong túi quần ra. "Vậy phải làm như thế nào mới giúp bác Tùng sống lại được?" Cố Miên Phong nhận lấy hồ đen của bác Tùng mà khổ sở, nói. "Lão Tùng, khổ cho ông rồi." "Chỉ cần mọi người bình an vô sự, thì có cái gì mà khổ với không khổ chứ?" Nguyên thần của bác Tùng nói với giọng chẳng hề để ý. "Có hai phương pháp giúp hồi sinh nguyên thần. Một là tìm một con linh hồ vừa mới mở linh trí, đem nguyên thần của lão Tùng đánh vào bên trong cơ thể nó. Lão Tùng sẽ nuốt lấy nguyên thần của con hồ ly nhỏ, rồi dung hợp với thân thể chiếm đoạt được. Làm như vậy đơn giản nhất. Nhưng tư chất và thể chất của mỗi con linh hồ đều khác nhau, có thể tu luyện lại từ đầu được hay không còn phải xem ý trời." Cố Miên Phong nói. "Không phải hồ đen của bác Tùng vẫn còn đấy à? Đưa hồ đen vào trong cơ thể của con linh hồ chưa mở linh trí, chẳng phải bác Tùng sẽ có được tu vi y như lúc trước sao? Tại sao lại còn cần phải tu luyện từ đầu?" tôi hỏi. Cố Miên Phong lắc đầu cười nói. "Cô già, nguyên thần đổi sang cơ thể mới, tức là hồ đen này vốn không thuộc về cơ thể đó, mà bản thân linh hồ mở linh trí đều sẽ ngưng tụ ra hồ đen của chính mình. Đoạt xá vốn đã làm trái với đạo trời. Nếu theo như lời cậu nói, thì dưới gầm trời này có yêu tinh nào còn sợ chết nữa? Thế chẳng phải là quá khủng khiếp rồi hay sao?" "Vậy phương pháp thứ hai thì sao?" tôi hỏi tiếp. "Phương pháp thứ hai là giam nguyên thần của lão Tùng vào trong nội đan, niêm phong tất cả ký ức, rồi đánh nội đan vào trong cơ thể của một con linh hồ chưa mở linh trí. Theo thời gian rèn luyện, một khi nguyên thần của lão Tùng có thể thức tỉnh bên trong cơ thể của con linh hồ chưa mở linh trí kia, vậy thì ông ấy sẽ có cơ hội dung hợp hồ đen với bản thể. Một khi thành công, lão Tùng có thể khôi phục được một nửa thực lực lúc trước, sau đó từ từ tu luyện." Cố Miên Phong thở dài, nói tiếp. "Nhưng phương pháp này còn nguy hiểm hơn phương pháp thứ nhất, bởi vì một khi nguyên thần của lão Tùng không thức tỉnh được, mà linh hồ lại mở ra linh trí của mình, nếu phát giác ra trong cơ thể có hồ đen không thuộc về mình, nó sẽ từ từ hấp thu hồ đen đó. Như thế, sẽ thành làm áo cưới cho người ngoài mất. Vậy nếu như không sống lại, nguyên thần của bác Tùng có thể ở mãi trong hồ đen không? Tôi thắc mắc. Chỉ 10 năm, sau 10 năm nguyên thần sẽ biến mất. Lần này người trả lời tôi là bác Tùng. Giọng nói của ông ấy hơi buồn bã. Tôi chọn phương thức tái sinh thứ nhất. Như thế, tối thiểu tôi còn có thể nhớ ra được mọi người. Cho dù tư chất có hạn, không thể nào tu luyện, thì ít nhất tôi vẫn là tôi, không cần làm lợi cho người khác. Được, trong vòng 10 năm, tôi sẽ nhanh chóng giúp ông tìm được linh hồn có tư chất tốt nhất. Cố Miên Phong đáp. Nghĩ đến chuyện Cố Tranh nói tới Bạch Ngọc Lâu, cả lần âm thầm đánh lén này nữa mà tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi hỏi, có phải trụ sở nhà họ Cố đã không còn an toàn nữa? Cố U Hoàng hơi nhức đầu mà vuốt lông mày, cô ấy nói. Đúng là không an toàn. Cha con Cố Tranh đã biết chỗ ẩn thân của chúng ta. Như vậy thì các thế lực khác trong tộc cũng sẽ biết. Lần này may mắn thoát nạn, nhưng chưa chắc lần tiếp theo đã được như thế. Nói cho cùng, lần này lại nhờ có cô gia. Ai dám tưởng tượng kiếp trước của cô gia lại mạnh như vậy. Cố Miên Phong cảm thán. Cố Tranh bị chặt đứt một đuôi, thần khí bản mệnh bị hủy, lại bị thương nặng, thực lực hạ xuống một bậc lớn. Cho dù hắn có khỏi hẳn thương thế, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đại tiểu thư, không đủ gây sợ hãi. Về phần Cố Khang, cha của Cố Tranh, thân là đại trưởng lão, một sợi thần hồn bị kiếp trước của cô gia hủy diệt, chuyện này chắc chắn là tai họa ngập đầu đối với y. Tối thiểu, y cần phải dưỡng thương 100 năm nữa. Trong vòng 100 năm, không gây ra nổi sóng gió gì đâu. Cố Thạng bổ sung. Nhưng mọi người đừng quên, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão, bọn họ cũng luôn nhìn chăm chăm vào cái vị trí tộc trưởng, Cố U Hoàng nói. Đúng vậy. Năm đó, khi lão tộc trưởng thiết lập nên 8 vị trưởng lão, ngoại trừ nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng tôi là tam trưởng lão ra, thì tất cả mấy vị trưởng lão khác vậy mà đều tự thành lập một phe, muốn vì huyết mạch của mình mà cướp đoạt vị trí tộc trưởng. Cố Miên Phong châm chọc. Nhưng sao bọn họ không nghĩ thử mà xem, không có dấu ấn cửu vĩ thì dù có trở thành tộc trưởng Thanh Khâu cũng để mà làm gì? Căn bản không có cách nào đạt được tứ phong của thiên đình. Một khi hồ tộc Đồ Sơn và hồ tộc Tô Thị đạt được tứ phong của thiên đình, ngay lập tức hồ tộc Thanh Khâu sẽ trở thành trò cười. Có câu linh hồ khắp thiên hạ này đều từ Thanh Khâu, nhưng Thanh Khâu lại phải phụ thuộc vào hồ tộc khác. Thế thì đâu phải dẫn đầu đưa Thanh Khâu đến huy hoàng, mà là đem Thanh Khâu đi về hướng địa ngục mới đúng. Thế cho nên, đại tiểu thư, người nhất thiết phải mau chóng khôi phục tu vi, quay trở lại Thanh Khâu. Ở đó có nhị trưởng lão và tứ trưởng lão trợ giúp. Chúng ta có thể đánh phá từng người một. Về phần phe của đại trưởng lão, bọn họ bây giờ chẳng rảnh cũng chẳng có cơ hội đối kháng với chúng ta đâu. Cố Miên Phong đắc ý. Cố Thản cảnh tỉnh. Vậy cũng không thể khinh thường được. Nhỡ mà phe ngũ trưởng lão, lục trưởng lão liên thủ với phe thất trưởng lão, bát trưởng lão đối phó với chúng ta sẽ khó mà hành động được. Cố U Hoàng gật đầu. Nếu không phải lần này Cố Tranh âm thầm đánh lén, hắn lại có thần khí bản mệnh, trong khi tu vi của tôi còn 2 tháng nữa mới có thể hồi phục đến mức sung mãn nhất, thì chúng ta đã không rơi vào tình cảnh này. Bây giờ, tuy kiếp trước của Trần An đã ngăn tôi thiêu đốt nguyên thần, nhưng thần khí bản mệnh của Cố Tranh vẫn làm tôi bị thương. Chắc phải cần nửa năm nữa mới hồi phục lại được. Nửa năm? Cố Miên Phong trầm tư. Nửa năm cũng không tính là quá lâu. Tin tức Cố Tranh bị chặt đứt mất một đuôi chắc chắn không giấu được ở trong tộc. Phe phái của ngũ lục trưởng lão và phe phái của thất bát trưởng lão tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này để đả kích phe đại trưởng lão. Chưa biết chừng bây giờ đã bắt đầu chó cắn chó rồi đấy. Cố Thương, bác có biện pháp nào loại trừ độc âm sát do thần khí bản mệnh của Cố Tranh gây ra ở bên trong cơ thể tôi không? Cố U Hoàng hỏi. Chỉ cần loại trừ được độc âm sát thì trong vòng 2 tháng tôi vẫn có thể hồi phục được tu vi. Cố Thương cau mày nói. Phương pháp tốt nhất để loại trừ độc âm sát là dùng thần khí bản mệnh của đối phương để hút ra. Nhưng thần khí bản mệnh của Cố Tranh đã bị hủy, nên hiển nhiên là không thể làm theo cách này. Ông nói thế thì bằng thừa à? Cố Miên Phong mắng. Cho dù thần khí bản mệnh của Cố Tranh không bị hủy, nhưng ông cảm thấy hắn sẽ lấy ra để khử độc cho đại tiểu thư sao? Cố Thương lúng túng. Tôi chỉ nói thế thôi mà. Ngoài cách dùng thần khí bản mệnh để hút, thì theo tôi được biết, chỉ có 3 cách để hóa giải độc âm sát. Thứ nhất, dựa vào tu vi của bản thân để từ từ luyện hóa, nhưng thời gian quá lâu. Thứ hai, dùng một lá trúc huyền thanh, báu vật của hồ tộc. Đương nhiên phải là lá trúc tươi có chứa khí huyền thanh. Cây trúc huyền thanh ở Thanh Khâu chúng ta đã khô héo nên vô dụng. Thứ ba là lửa phượng hoàng. Lửa phượng hoàng là loại lửa lợi hại nhất trong đất trời này. Hiệu quả loại trừ độc âm sát cũng là rất tốt. Nhưng tộc phượng hoàng ẩn cư không ra ngoài. Mấy nghìn năm nay không có ai từng biết tung tích của bọn họ. Thậm chí còn có lời đồn nói rằng tộc phượng hoàng đã tuyệt chủng. Không đâu, phượng hoàng là giống loài cổ xưa nhất trong tất cả các yêu tinh. Tục ngữ có câu, phượng hoàng tắm trong lửa, niết bàn trùng sinh. Nếu tộc phượng hoàng đã tuyệt chủng, thì giống loài trong đất trời này cũng chẳng còn lại mấy loại nữa đâu. Cố U Hoàng phản bác. Chỉ có điều đúng như lời bác nói đấy. Tộc phượng hoàng ẩn cư lánh đời, chẳng ai biết bọn họ ở đâu cả. Cho nên chắc chắn là không thể tìm thấy được lửa phượng hoàng. Mà báu vật của hồ tộc, trúc huyền thanh. Từ khi tôi sinh ra, trúc huyền thanh đã bị khô héo, thì đào đâu ra lá trúc tươi có chứa khí huyền thanh chứ? Đúng là người trong tộc ở Thanh Khâu có giữ lại một chút. Chỉ có điều năm đó, lúc tộc chia năm xẻ bảy, không ai từng nghĩ tới chuyện cầm theo vài lá cả. Cố U Hoàng nói. Cố Thương ngượng ngùng. Vậy chẳng còn cách nào khác rồi. Được rồi, cứ để bản thân tôi từ từ hóa giải đi. Cố U Hoàng nói với vẻ hơi thất vọng. Cố Miên Phong sắp xếp cho những đệ tử còn sót lại của nhà họ Cố. Cố Thương vội vàng chữa thương, điều chế thuốc cho các đệ tử bị thương. Chỉ còn lại mình tôi ngồi trong phòng khách chẳng giúp được gì. Nhưng khi nghĩ đến lúc ở Hồ Thái Thanh, người thanh niên trúc xanh phong bế thính giác và thị giác của tôi, chắc chắn là anh ta đã nói cái gì đó với Cố U Hoàng. Nhất là trước lúc đó, Cố U Hoàng lại hỏi anh ta là nếu đã biết hồ tộc Thanh Khâu không thể mọc ra đuôi thứ 9, vậy vì sao lại cứ nhất định phải chặt đứt hy vọng của Thanh Khâu? Sau đó, anh ta hẳn đã trả lời một điều mà không thể cho tôi biết. Vì thế mới chặn lại thính giác và thị giác của tôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nghi ngờ. Càng nghĩ thì càng muốn biết được chân tướng. Tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi Cố U Hoàng. Tiểu U, rốt cuộc thì kiếp trước của anh đã nói gì với em? Tại sao anh ta lại hy vọng em nói lời giữ lời? Cố U Hoàng cười tủm tỉm. Kiếp trước của anh nói là nếu em mọc được cái đuôi thứ 9, sẽ trở thành tiên nhân. Sợ đến lúc đó em tìm anh ta báo thù. Cho nên em mới đảm bảo với anh ta là mình tuyệt đối sẽ không báo thù. Chỉ thế thôi. Tôi cạn lời. Vậy cần gì phải giam cầm thính giác và thị giác của anh? À, người ta là tiền bối có tu vi cao thâm, nên chắc muốn có tí mặt mũi ấy mà. Cố U Hoàng nói. Tôi cảm thấy xấu hổ. Cái tên này kiêu ngạo như vậy mà còn sợ Cố U Hoàng tìm mình trả thù sao? Bận bịu đến tận sáng hôm sau, trụ sở của nhà họ Cố mới được dọn dẹp xong. Cả đêm tôi không ngủ, nên Cố U Hoàng sắp xếp cho tôi đến nghỉ ngơi tại viện Thanh U, sau đó sẽ đưa tôi về nhà sau. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ, thì đột nhiên nhớ tới Bạch Trạch và Ngô Uy vẫn còn đang ở dưới chân núi chờ mình. Cả đêm này tôi không xuống dưới núi, chưa biết chừng họ đang lo quính lên rồi ấy. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Trạch, nhưng điện thoại lại không có sóng. Cố U Hoàng bảo, lúc ấy Cố Tranh đánh lén trụ sở nhà họ Cố. Vì để kìm chân bọn chúng nên đệ tử nhà họ Cố đã mở ra trận pháp phòng ngự. Như thế thì tất cả tín hiệu trên núi đều sẽ bị chặn. Đây cũng là lý do vì sao tôi gọi điện thoại cho bên này mãi mà không được. Mà bây giờ, nhà họ Cố vừa mới vượt qua cơn nguy nan, chẳng ai dám chắc có còn những thế lực khác ở Thanh Khâu đến nữa không, nên không thể đóng trận pháp phòng ngự được. Chẳng còn cách nào khác, Cố Thạng đành tự mình đưa tôi xuống núi, báo bình an cho Bạch Trạch và Ngô Uy. Bạch Trạch và Ngô Uy đáng thương ngồi trong xe đợi cả một đêm, nhìn thấy tôi bình an vô sự xuống núi thì chỉ muốn lôi tôi ra xơi tái luôn. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa. Biết được tôi không sao, Bạch Trạch phất tay nói muốn về ngủ bù. Ngô Uy cũng thế, họ bảo chờ tôi xử lý xong việc rồi đến tìm bọn họ sau. Quay trở lại trụ sở nhà họ Cố, Cố U Hoàng đi bế quan, nhưng trước khi bế quan, cô ấy vẫn dặn dò tôi trong thời gian tới nhất định phải chú ý an toàn. Cẩn thận Cố Tranh còn để lại thế lực ở bên ngoài gây bất lợi cho tôi. Cố Miên Phong và Cố Thạng đều bị thương nặng. Xử lý xong việc của trụ sở, dưới sự sắp xếp của Cố Thương, họ cũng lựa chọn bế quan chữa thương. Còn cô nhóc Cố Khinh Ngôn, lúc chiến đấu bị thương nhẹ nên cũng cần chữa thương. Tính ra thì quả nhiên tôi thành người rảnh rỗi nhất. Sau khi ngây người ở trụ sở nhà họ Cố 2 ngày, tôi thực sự không chịu nổi kiểu sinh hoạt buồn tẻ, vô vị, đến cả tín hiệu điện thoại cũng không có như thế này. Nên tôi bảo Cố Thương cho tôi về biệt thự trước, nếu có chuyện gì cứ để đệ tử đến báo cho tôi biết. Chương 156: Tung tích của Lá Trúc Huyền Thanh. Quay về biệt thự, nhìn phòng khách trống trải khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã quen có đông người, bây giờ bỗng nhiên yên tĩnh khiến tôi thấy không vui nổi. Bạch Trạch cũng không ở đây ngủ bù. Ngoài bảo vệ ở bên ngoài, dường như nơi này thật sự chỉ có mình tôi. Tôi nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh, thì thà rằng thử đi tìm món đồ giúp Cố U Hoàng chữa trị độc âm sát. Tôi bèn bắt xe đi đến quán trà cung cấp tình báo ở chợ đen. Tuy nơi đó chắc chắn không thể sánh bằng tổ chức tình báo đứng đầu Trung Quốc là Bạch Ngọc Lâu mà bác Tùng đã nói, nhưng ở thủ đô này, quán trà tình báo đó cũng rất nổi tiếng. Có kinh nghiệm được Bạch Trạch dẫn đến lần trước, tôi thoải mái tìm một chỗ ngồi xuống. Rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đến hỏi tôi uống trà gì. Trà An Tâm. Tôi nhớ lần trước Bạch Trạch cũng nói như vậy. Sau đó tôi hỏi anh ta tại sao lại nói như vậy. Bạch Trạch giải thích cho tôi biết đa số khách hàng đến đây là để mua tin tình báo, nhưng cũng có khách du lịch đến thủ đô thật sự khát nước và uống trà, cho nên nhân viên phục vụ sẽ dựa theo câu trả lời để phân biệt xem cậu là loại khách nào. Mua tình báo là vì điều gì? An tâm, yên lòng, cho nên mới nói là trà an tâm. Ba chữ trà an tâm như chìa khóa mở tung cánh cửa tình báo vậy. Nếu như không nói, thì nhân viên phục vụ sẽ coi cậu như khách hàng đi ngang qua và thật sự chỉ phục vụ trà. Bất kể là lửa phượng hoàng hay lá trúc huyền thanh, căn cứ theo suy đoán của tôi thì nó phải là tin tình báo cấp A, cũng tức là phải mất phí tình báo 100 triệu. Tôi bây giờ không thiếu tiền, nếu quán trà thật sự có tin tức này, đừng nói là 100 triệu, mà đến cả 1 tỷ hay chục tỷ tôi cũng không tiếc. Chỉ sợ tôi chuẩn bị đủ tiền nhưng đối phương lại không có tin tức về những thứ này. Lúc đó không những phí công mà cơ hội tôi muốn giúp đỡ Cố U Hoàng cũng tan biến. Nhân viên phục vụ cầm tờ đặt trà đến, tôi cẩn thận viết. Báu vật lá trúc huyền thanh của Hồ tộc, nhất định phải chứa khí huyền thanh. Lá khô không có tác dụng, tôi muốn địa chỉ cụ thể, chỗ nào có hoặc người nào có. Điều thứ hai, lửa phượng hoàng, ai có hoặc chỗ nào có. Sau khi suy nghĩ, tôi lại bổ sung thêm, nếu có tung tích của tộc phượng hoàng thì càng tốt. Nhân viên phục vụ đã cầm tờ đặt trà đi. Tôi ngồi uống trà mạn rồi từ từ chờ đợi. Theo quy định của quán trà này, tin tình báo càng khó tìm thì càng chậm. Dù sao tôi cũng không vội nên gọi thêm mấy đĩa hạt dưa và lạc rồi ngồi ăn say sưa ngon lành. Khoảng hơn 1 tiếng sau, Nhân viên phục vụ đưa tờ đặt trà đến và áy náy nói: "Thật xin lỗi đã để quý khách phải đợi lâu." Tôi xua tay ra hiệu không sao, sau đó mở tờ giấy ra nhìn. Tin tức yêu cầu đầu tiên đã được giải đáp. Lá trúc huyền thanh, 30 năm trước, phòng đấu giá của thủ đô đã từng đấu giá một chiếc lá, giá trị 20 tỷ. Người mua là nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhưng 10 năm trước, nhà họ Diệp vì để làm ăn với nhà họ Mộng ở Thiên Đô nên đã tặng nó cho gia chủ nhà họ Mộng là Mộng Tuấn Lâm. Đến nay nó vẫn còn ở nhà họ Mộng. Đằng sau có ghi đẳng cấp của tình báo. Cấp A. Sau khi xem hết tin tình báo thứ nhất, tâm tình thấp thỏm của tôi bỗng trở nên hưng phấn. Tôi chỉ ôm tâm lý thử một chút khi đến quán trà này, thật không ngờ lại thật sự tìm được tung tích của lá trúc huyền thanh. Nhưng Thiên Đô cách thủ đô hơi xa, mà bên đó cũng không có người quen. Tôi phải làm thế nào mới lấy được chiếc lá trúc huyền thanh đó bây giờ? Ở thủ đô tôi có nhà họ Cố đứng phía sau. Đừng nói là 10 gia tộc lớn nhất, đến cả Triệu Huyền Ninh của nhà họ Triệu, tôi cũng có thể trực tiếp đến cửa đòi đồ. Nhà họ Mộng có thể để nhà họ Diệp tặng quà lấy quan hệ, thì hiển nhiên không hề yếu hơn 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Tôi suy nghĩ linh tinh một lúc rồi mới nhìn xuống câu trả lời thứ hai. 1000 năm trước, tộc Phượng Hoàng từng xuất hiện ở núi Côn Luân, từ đó biến mất không thấy tung tích. Còn về phần lửa Phượng Hoàng, có lời đồn nói là âm dương phái từng có được, nhưng không xác định được tin đó là thật hay giả. Đẳng cấp tình báo, cấp D. Hiển nhiên, tin tức liên quan đến tung tích của lửa Phượng Hoàng chỉ là lời đồn chưa xác định, nên thu tạm 100.000 phí tình báo. Sau khi giao tiền, tôi im lặng đi ra khỏi quán trà. Tất cả hy vọng bây giờ đều là lá trúc huyền thanh trong tay gia chủ nhà họ Mộng là Mộng Tuấn Lâm. Nhưng tôi phải nghĩ cách nào để lấy được nó chứ? Dùng tiền mua? Đối phương chắc chắn không thiếu tiền. Dù tôi có ra giá cao, chưa chắc đối phương đã bán. Cướp đoạt trắng trợn? Nhà họ Cố vừa gặp kiếp nạn nên thực lực hao tổn rất nhiều. Ngoài Cố Thương ra thì gần như ai cũng bị thương nên chẳng có ai dùng được. Hơn nữa, có trời mới biết nhà họ Mộng có cao thủ nào canh giữ hay không. Nhỡ giống như Lưu Hàn, có mãng xà tinh đến trả ơn. Tôi mà dẫn theo đệ tử nhà họ Cố đến đấy thì khác gì đi chịu chết. Mua không được, cướp cũng không xong. Trong lúc nhất thời, tôi buồn sầu muốn chết. Nhưng nghĩ kỹ một chút thì nhà họ Diệp đã có quan hệ với nhà họ Mộng. Vậy phải có một người trung gian đứng ra giúp liên lạc với nhà họ Mộng. Tốt nhất là có thể dùng tiền để mua nó. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự có yêu cầu khác thì cũng có thể thương lượng. Ở nhà họ Diệp, dường như tôi chỉ biết mỗi Diệp Hiệt Chi. Cố Khinh Ngôn không ở đây nên cực chẳng đã, tôi đành phải tự mình gọi điện thoại cho Diệp Hiệt Chi và hỏi cô ta có thời gian gặp nhau không. Diệp Hiệt Chi ngạc nhiên hỏi qua điện thoại. Chỉ có hai chúng ta à? Tôi lúng túng đáp. Khinh Ngôn có việc nên không đi cùng được. Vì vậy chỉ có hai chúng ta. Nếu chị cảm thấy không tiện thì có thể dẫn theo bạn bè hoặc người nhà. Diệp Hiệt Chi cười duyên rồi nói, tôi không sợ cậu mà chỉ lo đại tiểu thư Cố hiểu nhầm. Sau khi hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, tôi nghĩ vẫn chưa trả ơn cứu mạng lần trước nên bắt xe về biệt thự, rồi cầm theo một viên diên thọ đan và 10 viên trú nhan đan. Nhưng lần này tôi muốn nhờ Diệp Hiệt Chi giúp đỡ nên những vật này có vẻ không đủ. Thế là tôi lại cầm thêm 10 viên trú nhan đan nữa. Tôi không biết nhà họ Diệp có người tu luyện hay không. Nếu không, tôi có thể đưa thêm 10 viên cố linh đan. Sắp xếp gọn gàng diên thọ đan và trú nhan đan xong, đến khoảng gần 11 giờ, tôi bắt xe đi đến nhà hàng đã hẹn Diệp Hiệt Chi. Chắc Diệp Hiệt Chi cảm thấy gặp tôi một mình hơi xấu hổ, nên dẫn theo một người bạn đến, mà tôi lại rất quen người này. Đó chính là vợ của Lưu Hàn, cháu lão Lưu, cô con gái duy nhất của nhà họ Lý là Lý Linh Khê. Sư thúc nhỏ, Lý Linh Khê ngoan ngoãn chào. À, tôi lắp bắp. Đối phương gọi tôi là sư thúc nhỏ, nhưng nghĩ mãi, tôi lại không biết phải gọi đối phương là gì. Cô Lý, tiểu thư Lý, cháu dâu. Không biết phải chào lại thế nào hả? Diệp Hiệt Chi có vẻ hả hê, nói. Ai bảo cậu trẻ thế mà đã là sư thúc nhỏ rồi? Sư thúc nhỏ cứ gọi tôi là Linh Khê là được rồi. Lý Linh Khê lè lưỡi rất đáng yêu. Không có gì, tôi chỉ không ngờ hai người lại là bạn tốt. Tôi nói tránh đi. Diệp Hiệt Chi bất mãn. Có gì lạ đâu, thật ra tôi biết gần hết đám con gái của các gia tộc lớn tại thủ đô. Chỉ là có một số chơi được với nhau, nhưng cũng có người lần đầu tiên nhìn thấy đã không hợp. Nhưng chỉ có Linh Khê, Khinh Ngôn, Vệ Thu Trì của nhà họ Vệ, Hạ Du Nhiên nhà họ Hạ là bạn rất thân với tôi. Tôi đẩy thực đơn đến và nói, gọi món ăn trước đi rồi từ từ trò chuyện sau. Tôi ăn gì cũng được vì không kiêng gì cả. Diệp Hiệt Chi đẩy menu cho Lý Linh Khê rồi bảo, muốn ăn gì cứ thoải mái gọi, sư thúc nhỏ của em nhiều tiền lắm, đừng tiết kiệm tiền giùm cậu ta. Lý Linh Khê che miệng cười liên tục. Đương nhiên cô ấy cũng chỉ gọi tượng trưng vài món. Dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Lý thì đều không phải là người thiếu tiền. Này, cậu hẹn riêng tôi ra đây không phải chỉ để ăn cơm đấy chứ? Diệp Hiệt Chi hỏi. Đúng là có việc cần nhờ chị giúp đỡ. Tôi có một người bạn bị thương nên cần lá trúc huyền thanh để chữa thương. Cái này à... Diệp Hiệt Chi ngạc nhiên nói. Nhưng lá trúc huyền thanh không còn ở nhà họ Diệp nữa. 10 năm trước vì một vụ làm ăn nên cha tôi đã tặng nó cho người khác rồi. Tôi biết, là Mộng Tuấn Lâm của nhà họ Mộng ở Thiên Đô. Tôi hạ giọng xuống. Tôi đi mua tình báo ở quán trà chợ đen, nên biết vào 30 năm trước, nhà họ Diệp đã mua một chiếc lá trúc huyền thanh ở phòng đấu giá. Và cũng biết, 10 năm trước, nhà họ Diệp tặng nó cho nhà họ Mộng ở Thiên Đô. Tôi chỉ muốn hỏi chị một chút xem có thể giúp tôi liên lạc với nhà họ Mộng hay không. Tôi thật sự rất cần chiếc lá trúc huyền thanh này. Hơi phiền một chút. Diệp Hiệt Chi mím môi. Lá trúc huyền thanh có tác dụng an thần, phá sát khí. Gia đình tôi tặng nó cho nhà họ Mộng là vì gia chủ nhà họ Mộng bị chứng mất ngủ lâu năm. Dù đã tốn khá nhiều tiền và phương pháp chữa trị, nhưng đều vô ích. Khi họ biết nhà họ Diệp có lá trúc huyền thanh thì đã chủ động tìm đến và dùng một cuộc mua bán lớn làm điều kiện để cha tôi đưa ra lá trúc huyền thanh. Theo như tôi biết thì sau khi có được lá trúc huyền thanh, gia chủ nhà họ Mộng chỉ cần đặt nó ở đầu giường là có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Không có lá trúc sẽ lại mất ngủ. Cậu cảm thấy đối phương sẽ bán nó cho cậu nếu cậu bỏ ra rất nhiều tiền sao? Đương nhiên, trừ khi cậu có thể chữa trị chứng mất ngủ của đối phương và để ông ta không còn cần đến lá trúc huyền thanh nữa. Tôi đoán lúc đó, đối phương vì để cảm ơn sẽ tặng luôn lá trúc huyền thanh cho cậu đấy. Diệp Hiệt Chi cười nói. Dùng phù có được không? Ở đây tôi có phù an thần cao cấp của dì Liên. À không, trưởng lão Hồ Ngọc Liên đưa cho. Tôi hỏi. Diệp Hiệt Chi lắc đầu. Nhà họ Mộng không thiếu tiền, phù an thần cao cấp cũng không khó kiếm. Làm gì có chuyện nhà họ Mộng không kiếm được nó chứ? Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết. Đừng nói là phù mà đối phương đã thử hết các cách khác như đan dược đặc biệt, thay đổi phong thủy. Nhưng chỉ có mỗi lá trúc huyền thanh là có thể giúp ông ta an tâm chìm vào giấc ngủ. Lời Diệp Hiệt Chi nói khiến tôi hơi thất vọng. Nói thật lòng, nếu như đối phương dùng lá trúc huyền thanh làm vật để sưu tầm, thì tôi vẫn còn hơn một nửa cơ hội lấy được nó. Nhưng lá trúc huyền thanh lại là vật báu đối với nhà họ Mộng. Đó là thứ không thể thiếu. Vậy tôi làm sao có thể đổi được nó? Tôi tin là dù mình có đưa ra điều kiện gì thì đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Mất ngủ không phải chuyện đùa, có khi còn dẫn đến đột tử. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Nếu cậu vẫn còn muốn thử thì tôi có thể liên hệ giúp. Thành công hay không phải dựa vào chính cậu, Diệp Hiệt Chi uyển chuyển nói. Được, bất kể thế nào thì vẫn phải cảm ơn chị. tôi đưa hộp gấm mang theo đến trước mặt Diệp Hiệt Chi. Trong này có một viên diên thọ đan để trả lại viên mà lần trước chị giúp tôi kéo dài tính mạng, và 20 viên chú nhan đan, một là để cảm ơn ân cứu mạng, hai là cảm ơn chị đã nhiều lần giúp tôi. Xem ra có lòng tốt vẫn được đền đáp. Diệp Hiệt Chi mong đợi mở hộp gấm ra xem, rồi reo lên. 20 viên chú nhan đan! Trần An, cậu đúng là hào phóng. Ồ, sư thúc nhỏ, tôi cũng muốn có chú nhan đan. Lý Linh Khê hâm mộ cầu xin. Hiển nhiên tôi đã quên mất sức hút của chú nhan đan đối với phụ nữ. Nếu đổi thành người ngoài, tôi thật sự sẽ nhẫn tâm mà từ chối. Dù sao thứ này kiếm không dễ. Nếu như không phải Diệp Hiệt Chi đã nhiều lần giúp đỡ, đồng thời lại có ân cứu mẹ, tôi thật không nỡ lấy ra liền một lúc 20 viên. Nhưng đối mặt với Lý Linh Khê, cháu dâu của Lão Lưu, người ít nhiều cũng đã từng giúp tôi. Mặc kệ là lần ở khách sạn Royal Capital hay phòng đấu giá Vạn Bảo, nếu không tính những thứ đó, chỉ cần cô ta là cháu dâu của Lão Lưu thôi, thì tôi đã không thể nào từ chối được rồi. Ai bảo tôi là sư đệ của Lão Lưu chứ? 10 viên, không thể nhiều hơn được. Tôi trả lời như bị cắt thịt. Wow, sư thúc nhỏ thật tốt. Tôi đã nghĩ chỉ 2-3 viên là đủ rồi. Vậy mà sư thúc nhỏ cho tôi 10 viên. Ôi, cảm ơn sư thúc nhỏ. Lý Linh Khê cảm động nói. Tôi suýt phun ra một ngụm máu mà chết. Đây có phải là họa từ miệng mà ra không? Nhưng nghĩ kỹ một chút, thì một viên chú nhan đan chỉ duy trì khuôn mặt không thay đổi trong 3 năm. 10 viên là 30 năm. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ hạn chế trong 10 viên. Kể cả hôm nay tôi đưa cho Lý Linh Khê 2-3 viên. Nhưng khi cô bé này về nhà suy nghĩ kỹ xong, chắc chắn sẽ lại sai người đến đòi tôi. Sai ai? Lưu Hàn là cái chắc. Lưu Hàn lại nhờ ai? Lão Lưu. Nếu Lão Lưu tìm tôi muốn vài viên chú nhan đan, thì tôi làm sao có thể không cho? Kết quả vẫn giống như nhau thôi. Được rồi, thấy cậu hào phóng như vậy. Lại có thể chiều Linh Khê đến thế, nên tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật. Tôi tin rằng nó sẽ có ích cho việc cậu liên lạc với nhà họ Mộng để lấy lá trúc huyền thanh. Diệp Hiệt Chi hài lòng, đóng hộp gấm lại rồi nói với tôi. Nhà họ Diệp và nhà họ Mộng có quan hệ buôn bán với nhau. Hợp tác nhiều năm rồi nên quan hệ giữa hai bên khá tốt. Gia chủ nhà họ Mộng là Mộng Tuấn Lâm, thậm chí còn kết làm anh em kết nghĩa với cha tôi. Tôi nghe cha tôi nói, việc buôn bán của nhà họ Mộng mấy năm nay xuống dốc không phanh. Hình như mộ tổ của họ bị người khác động tay động chân. Không chỉ có vậy, ba người con trai của Mộng Tuấn Lâm cũng mắc bệnh rất lạ. Trời vừa tối là bắt đầu gáy sáng. Cậu biết gà trống gáy sáng chứ? Giống y hệt như thế đấy. Lúc cha tôi nói tôi còn chẳng tin. Nhà họ Mộng dùng tiền mời khá nhiều thầy phong thủy, thầy âm dương đi qua đó kiểm tra. Tất cả đều nói là mộ tổ xảy ra vấn đề, nhưng lại chẳng có ai động được vào mộ tổ. Không những vậy, bệnh tình của ba con trai nhà họ Mộng càng ngày càng nặng thêm. Chẳng những họ gáy trong đêm mà đầu óc còn không tỉnh táo. Nghe nói phải mời trưởng lão của đạo môn qua áp chế mới giữ được tính mạng. Rời mộ à? Tôi nghe Diệp Hiệt Chi kể thì cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ mỗi cậu nghĩ đến rời mộ sao? Đã nói là mộ nhà họ Mộng không động đến được, bởi vì căn bản không ai dám nhận, kể cả môn phái rời mộ của cậu. Diệp Hiệt Chi trả lời. Sao có thể như vậy? Tôi đứng dậy với vẻ không tin. Chẳng lẽ lại là một ngôi mộ của tà thuật sĩ? Nếu không, với bản lĩnh của môn phái rời mộ ngày hôm nay, thì có ngôi mộ nào mà họ không dám rời chứ? Đừng kích động. Ăn cơm đã. Ôi, tôi sắp chết đói rồi. Diệp Hiệt Chi thấy nhân viên phục vụ bê đồ ăn lên, thì lập tức không giữ hình tượng thục nữ nữa, mà cùng với Lý Linh Khê ăn như gió cuốn. Nói một nửa rồi dừng lại, không đầu không đuôi, khiến tôi thật khó chịu. Chương 157. Ngôi mộ khổng tước xòe đuôi. Sau khi ăn uống no say, Diệp Hiệt Chi tiếp tục kể. Ngôi mộ này là mộ tổ của nhà họ Mộng. Tôi nghe cha tôi nói, ông của Mộng Tuấn Lâm, gia chủ nhà họ Mộng, được chôn ở đó. Nhà họ Mộng đã có cả trăm năm lịch sử tại Thiên Đô. Ông của Mộng Tuấn Lâm năm đó cũng mời thầy phong thủy tiếng tăm lừng lẫy về chọn cho mình. Hình như nó là cục phong thủy Khổng Tước xòe đuôi. Trong phong thủy đúng là có cục này. Tôi gật đầu phụ họa. Tôi đã từng thấy cục này trong sách phong thủy. Nó dùng để tụ tài nhiều con cháu. Cục này dùng thế Khổng Tước xòe đuôi để tụ tập tài vận của bốn phương vào đầu Khổng Tước. Nếu tôi đoán không nhầm, thì ngôi mộ của lão tổ nhà họ Mộng được chôn trên đầu Khổng Tước. Còn Khổng Tước xòe đuôi lại đại diện cho chuyện nam nữ, đương nhiên sẽ nhiều con cháu. Wow, sư thúc nhỏ bây giờ siêu quá! Lý Linh Khê khen tôi với vẻ đầy hào hứng. Tôi ngại ngùng nói, cũng chỉ nhìn trên sách thôi. Cậu nói đúng, từ khi lão tổ của nhà họ Mộng được chôn ở cục phong thủy Khổng Tước xòe đuôi, việc làm ăn buôn bán của nhà họ Mộng đúng là càng ngày càng phát triển. Mà vợ cả của Mộng Tuấn Lâm cũng sinh cho ông ta 3 con trai, 2 con gái. Còn về bên vợ bé, cũng sinh được 3 con trai. Đúng là nhiều trai, nhiều gái, phúc khí tràn đầy, Diệp Hiệt Chi cảm thán. Vậy tại sao lại không thể rời mộ? Tôi tò mò hỏi. Diệp Hiệt Chi khẽ nhấp một ngụm trà rồi giải thích. Nhà họ Mộng là một trong 7 gia tộc lớn ở Thiên Đô. Tuy không thể so sánh với nhà họ Cố, nhưng cũng không hề thua kém bất cứ một gia tộc nào ở thủ đô. Việc buôn bán phát đạt đương nhiên cũng khiến nhiều người đỏ mắt, đồng thời cũng làm phật lòng khá nhiều người. Nếu chơi công khai không thắng được nhà họ Mộng thì đành chơi ngầm. Nhất là một số người hiểu biết, khi thăm dò được phong thủy mộ tổ của nhà họ Mộng thì bắt đầu nảy sinh ý nghĩ xấu. Nhưng đào mộ nhà người khác không khác gì giết cha mẹ người ta. Loại thù không đội trời chung này ở thời đại nào cũng giống nhau. Hơn nữa, nhà họ Mộng cũng biết mộ tổ của nhà mình khiến nhiều người chú ý. Họ không những lắp camera giám sát trên đỉnh núi, mà còn chuyên môn sai người tuần tra 24/24 tiếng. Sau này họ còn bỏ số tiền lớn mua cả ngọn núi đó. Kể từ đó, những kẻ muốn đi động tay động chân vào mộ tổ nhà họ Mộng chắc chắn là tự tìm đường chết. Tôi cười gật đầu. Đúng là lợi hại. Giám sát 24/24 tiếng. Đừng nói là người, mà đến cả con ruồi cũng chẳng lọt vào được. Diệp Hiệt Chi đặt chén trà trong tay xuống rồi khẽ nói. Đúng thế. Tôi nhớ năm đó lúc cha tôi kể chuyện này, tôi còn cười rất lâu. Tôi hỏi ông là một ngôi mộ mà cần huy động nhiều người đến như vậy cơ à? Phong thủy rất huyền ảo, nhưng không ai có thể phủ nhận chỗ tốt mà nó mang đến. Giống như 10 gia tộc lớn ở thủ đô, bao gồm cả nhà họ Cố. Có ai thật sự không tin chút nào đâu. Tôi đưa ra ý kiến của mình. Lúc đấy tôi còn nhỏ, nên không hiểu những thứ này. Làm gì có kiến thức như bây giờ? Diệp Hiệt Chi từ tốn nói. Những người không có cách nào đến gần mộ tổ của nhà họ Mộng đương nhiên không từ bỏ ý đồ, nhất là kẻ thù của nhà họ Mộng. Bọn họ cố tình mời thầy phong thủy có bản lĩnh đến nghiên cứu xem làm thế nào để phá phong thủy của nhà họ Mộng. Người này họ Dạ, tên đầy đủ là Dạ Huyền Đạo và đồng thời cũng là gia chủ nhà họ Dạ, một trong 7 gia tộc lớn của Thiên Đô. Nghe nói khi còn trẻ đã học vài năm phong thủy. Sau khi tiếp nhận gia nghiệp thì lại càng say mê với phong thủy. Bạn bè của lão ta không phải thầy phong thủy thì cũng là thầy âm dương. Dù gì lão cũng biết đoán mệnh, cho nên ở Thiên Đô ai cũng gọi lão là Giả Đại Sư. Giả Huyền Đạo trước đây cũng làm ăn buôn bán với nhà họ Diệp, nhưng người này kéo già, bản tính đa nghi, lại còn mê gái. Không những vậy cũng rất tàn nhẫn. Người phụ trách liên hệ của nhà họ Diệp với nhà họ Dạ là một nữ phó tổng, dáng dấp rất xinh đẹp và cũng rất giỏi giang. Sau khi Dạ Huyền Đạo nhắm trúng cô này, lão đã thừa dịp trong một lần tiệc rượu để chuốc say nữ phó tổng nhà họ Diệp. Sau đó còn nói con gái nhà người ta tự nguyện. Nữ phó tổng đó trong cơn tức giận đã nhảy lầu tự tử, còn người nhà của cô ta đến tìm Dạ Huyền Đạo đòi công bằng, lại bị lão sai đàn em đánh gần chết. Nếu không phải nhà họ Diệp kịp thời xen vào, thì người nhà của nữ phó tổng đó đã mất mạng ở Thiên Đô rồi. Loại người này mà đến thủ đô thì em sẽ bảo Lưu Hàn chôn sống. Lý Linh Khê thở phì phò mắng. Diệp Hiệt Chi cười khổ. Con bé này đừng có làm bậy nhá. Nhà họ Giả không hề kém hơn nhà họ Lý của em đâu. Dù đi đâu, lão cũng dẫn theo một đám vệ sĩ. Thậm chí còn có người có bản lĩnh đặc biệt luôn âm thầm bảo vệ lão. Giả Huyền Đạo mời thầy phong thủy rất giỏi về. Thầy phong thủy đó đúng là có trình độ, nên đã nói ra biện pháp cách núi đánh trâu. Đấy là cách gì? Tôi đúng là càng nghe càng cảm thấy có hứng thú. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cục phong thủy cách núi đánh trâu cả. Cách núi đánh trâu là sai nhân công bố trí một cục phong thủy khác để đối phó với mộ tổ của nhà họ Mộng. Diệp Hiệt Chi tiếp tục kể. Không ai có thể đến gần mộ tổ nhà họ Mộng. Giả Huyền Đạo bèn mua dãy núi phía sau ngôi mộ, rồi xây một vườn khổng tước ở trên đó và toàn nuôi khổng tước cái. Không chỉ như thế, lão ta còn bỏ ra vài tỷ để nhờ người cải tạo ngọn núi thành thế khổng tước xòe đuôi. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng Giả Huyền Đạo nổi hứng muốn xây một vườn khổng tước. Nhưng thật ra nó được xây lên để đối phó với mộ tổ khổng tước xòe đuôi của nhà họ Mộng. Dãy núi trở thành đỉnh của khổng tước xòe đuôi. Trên núi lại nuôi toàn khổng tước cái. Hơn nữa, thầy phong thủy lại âm thầm thay đổi. Nên sau 5-6 năm chờ đợi, ngọn núi này đã thật sự biến thành cục phong thủy khổng tước xòe đuôi. Phong thủy nhìn phong thủy hút phong thủy. Mộ tổ khổng tước xòe đuôi của nhà họ Mộng là dùng khổng tước đực. Cứ nhìn 6 đứa con trai của Mộng Tuấn Lâm là biết. Mà Giả Huyền Đạo lại nhái theo mộ tổ của nhà họ Mộng để bố trí một cục phong thủy khổng tước xòe đuôi cái. Hơn nữa, mấy ngàn con khổng tước cái kêu mỗi ngày, nhất là đến mùa động dục. Thoáng một cái, khiến khổng tước đực của ngôi mộ nhà họ Mộng bị mắc lừa. Đúng như Trần An vừa nói, mộ tổ khổng tước xòe đuôi của nhà họ Mộng tụ tập tài vận ở đầu của nó. Nhưng khi gặp đồng bạn, nhất là khi nghe tiếng gọi của con cái, con khổng tước đực nhà họ Mộng lại há to miệng, khiến tài vận ở đầu nó liên tục bị tuôn ra, dẫn đến việc làm ăn của nhà họ Mộng rơi xuống đáy vực. Ngoại trừ tài vận, ngôi mộ tổ khổng tước xòe đuôi còn ảnh hưởng đến con cháu đời sau. Vì vậy mà cả ba con trai của Mộng Tuấn Lâm đều bị ảnh hưởng. Đêm nào cũng phát ra tiếng gáy. Lý Linh Khê hỏi, tình nhân của Mộng Tuấn Lâm đã sinh cho ông ta ba đứa con trai, tại sao họ không bị gì hết? Lần này không cần Diệp Hiệt Chi giải thích thì tôi cũng hiểu. Tôi bèn cười giải thích hộ. Ngôi mộ đó chôn ông của Mộng Tuấn Lâm. Theo lý thuyết thì phong thủy của mộ tổ chỉ ảnh hưởng tới người nhà. Tình nhân là người ngoài nên vẫn chưa được tính là người nhà họ Mộng. Nói một cách đơn giản thì nghĩa là ba đứa con trai mà tình nhân sinh ra chưa được ông tổ thừa nhận. Đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi mộ tổ nhà họ Mộng. Trần An nói đúng, ông và cha tôi cũng nói như thế. Diệp Hiệt Chi gật đầu tán đồng. Ái chà, chị Hiệt Chi, chị làm em sốt ruột chết mất. Nói một lúc lâu mà chị vẫn chưa giải thích tại sao lại không thể rời mộ. Lý Linh Khê sốt ruột dục. Diệp Hiệt Chi nhìn tôi như muốn khảo nghiệm. Trần An, tôi đã nói nhiều như vậy rồi. Cậu có thể đoán được tại sao không thể rời mộ không? Tôi suy nghĩ rồi chậm rãi đoán. Tử cục. Ngoại trừ tử cục ra thì môn phái rời mộ chắc chắn sẽ nhận nhiệm vụ này. Đoán đúng rồi. Diệp Hiệt Chi tán thưởng. Tử cục là gì vậy? Lý Linh Khê tò mò như đứa trẻ. Tôi bê chén trà đã lạnh lên uống ực một cái rồi giải thích. Nghĩa là ai đụng vào người đó chết. Đấy chính là tử cục. Ngôi mộ tổ của nhà họ Mộng bị biến thành tử cục là do Giả Huyền Đạo, cũng là một cục phong thủy giống hệt ở phía sau. Một đực, một cái. Nó giống như một đôi người yêu. Nếu có người muốn dùng sức mạnh chia cắt chúng thì sẽ bị phong thủy hai bên bắn ngược. Sự bắn ngược của phong thủy bên chỗ Giả Huyền Đạo không đáng lo, dù sao số năm còn thấp. Nhưng sự bắn ngược của phong thủy mộ tổ nhà họ Mộng sẽ rất kinh khủng. Mồ mả tổ tiên hơn 100 năm, nên phong thủy đã có thành tựu. Nếu không cũng sẽ không thể che chở cho nhà họ Mộng lên như diều gặp gió. Đúng là như vậy, cho nên nhà họ Mộng vẫn luôn tìm người xử lý mộ tổ, và họ treo thưởng lên đến 50 tỷ. Nhưng dù là vậy, thì chỉ cần người hơi hiểu biết nhìn qua mộ tổ nhà họ Mộng xong là từ bỏ ngay không hề do dự, kể cả môn phái rời mộ hay thiên cơ các. Đương nhiên cũng có cả một số thầy phong thủy, thầy âm dương nổi tiếng. Diệp Hiệt Chi nói, vậy nếu vẫn không rời mộ thì nhà họ Mộng sẽ có kết cục như thế nào? Lý Linh Khê chớp đôi mắt đẹp mà hỏi. Đầu tiên là nhà họ Mộng sẽ không giữ được gia tài bạc triệu của mình. Kể cả bây giờ họ từ bỏ toàn bộ tài sản của nhà họ Mộng rồi mang theo chút tiền về nhà dưỡng lão thì cũng không thể giữ được. Bởi vì phong thủy tụ tài đã bị phá nên bây giờ giống như lúc phát tài vậy. Lúc đó ngã một cái cũng có thể nhặt tiền. Còn bây giờ ngồi trong nhà cũng mất tiền, đến tận lúc tán ra bại sản mới thôi. Thứ hai là con cháu đời sau của nhà họ Mộng chắc chắn phải chết. Kể cả có trưởng lão đạo môn tạm thời bảo vệ tính mạng cho bọn họ, nhưng chỉ cần mộ tổ không rời thì tử cục cũng sẽ từ từ ảnh hưởng đến họ. Kể cả Mộng Tuấn Lâm cũng không thể trốn thoát. Tôi nói thật hết tất cả. Sư thúc nhỏ, nếu sư thúc giúp nhà họ Mộng rời mộ thì chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý đưa lá trúc huyền thanh cho sư thúc đấy. Lý Linh Khê cao hứng nói. Tôi cũng phục cô bé này. Môn phái rời mộ còn không dám nhận. Nhiều thầy phong thủy, thầy âm dương lợi hại như vậy cũng không dám nhận. Tôi chỉ là đệ tử sơ cấp của môn phái rời mộ mà lại đi nhận ngôi mộ tử cục. Chắc tôi chán sống rồi. Cũng không nhất định phải giúp nhà họ Mộng rời mộ. Nếu cậu có thể nghĩ ra cách gì đó giúp nhà họ Mộng thử một chút, tôi tin rằng Mộng Tuấn Lâm cũng sẽ lấy lá trúc huyền thanh ra đổi với cậu. Dù sao ông ta có chết vì mất ngủ vẫn tốt hơn là toàn bộ nhà họ Mộng xong đời. Diệp Hiệt Chi nói. Lời Diệp Hiệt Chi nói cũng chính là những gì tôi đang nghĩ. Tôi chắc chắn sẽ không đi rời mộ. Kể cả tôi có khả năng rời nó thì cũng sẽ không đặt sự sống chết của bản thân lên một lá trúc huyền thanh. Nếu tôi chết hoặc xảy ra chuyện, chắc chắn Cố U Hoàng sẽ tự trách cả đời. Mà kể cả không có lá trúc huyền thanh thì vết thương của Cố U Hoàng cũng có thể bình phục trong nửa năm nữa. Tôi tìm lá trúc huyền thanh cũng chỉ để cô ấy chữa thương nhanh hơn mà thôi, nên chẳng cần tôi phải đặt cược tính mạng của mình. Nhưng nếu tôi không rời mộ thì cũng có thể giúp nghĩ kế, nhất là phần sau của rời mộ phần quyết mà Thương Vân Hy đưa lại cho tôi là về phong thủy. Trên đó ghi lại rất nhiều lời giải thích về tử cục phong thủy. Tôi không rõ có loại tử cục như mộ tổ của nhà họ Mộng hay không. Nhưng nếu tôi nghiên cứu kỹ một chút thì chắc chắn có thể tìm ra vài thứ. Thậm chí tôi còn nghĩ đến Thương Vân Hy. Cô gái này đã tìm hiểu rất kỹ về quyển phong thủy này trong nhiều năm qua. Nếu dẫn cô ta đi cùng, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với việc tôi đi một mình. Tự cậu suy nghĩ kỹ đi. Nếu cần tôi liên hệ với nhà họ Mộng thì cứ nói một tiếng. Tôi tin rằng nhà họ Mộng bây giờ rất muốn có người nghĩ biện pháp cho mộ tổ của nhà họ. Diệp Hiệt Chi cười. Để tôi nghĩ lại. Nếu có cách gì tôi sẽ nói cho cô biết. Đến lúc đó sẽ nhờ cô liên lạc với nhà họ Mộng. Tôi nói. Sau khi chia tay Diệp Hiệt Chi, tôi quay về biệt thự của mình và nghĩ về chuyện mộ tổ nhà họ Mộng. Tôi gọi điện thoại cho Thương Vân Hy hỏi cô ta có rỗi không. Nếu có thời gian hãy đến chỗ tôi một lúc. Thương Vân Hy đang ngồi trong sòng bạc tính toán lợi nhuận tháng này. Nhận được điện thoại của tôi xong, cô ta không hề do dự mà chạy ngay đến. Sau đó hỏi tôi có chuyện gì thế. Tôi nói việc mình cần lá trúc huyền thanh và mộ tổ của nhà họ Mộng cho Thương Vân Hy biết. Sau đó hỏi cô ta có cách nào hóa giải được tử cục không? Nếu có, thì tôi có thể dựa vào điều đó để trao đổi với nhà họ Mộng. Thương Vân Hy cau mày nói. Thật ra tôi cũng đã nghe chuyện nhà họ Mộng. Nhưng tử cục hay không tử cục thì nghe mỗi cậu nói cũng chẳng có ích gì. Tốt nhất phải đến hiện trường, nhìn địa hình, hoàn cảnh, quan sát các phương diện khác mới có thể tìm đường sống trong đó.